Chương 1785, vẹ nổm vẹm đệ mọn. 3 năm. Chương 1785, vẹ nổm vẹm đệ mọn 3 năm chốc lát trong lúc đó. Xích hồng sắc hỏa diễm, màu vàng hỏa diễm, lam sắc hỏa diễm, năng lượng màu tím pháo, thành hàng trăm châm nhỏ, đạn pháo, màu vàng quyền diễm, còn có hào quang màu xanh lam kia, tất cả đều là hóa thành nhanh chóng nhất công kích, đánh tới biên bức hội tụ địa phương. Rất nhiều đi ghi mòn công kích hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một lớp siêu cường bạo tạc, đem chung quanh hát sắc biên bức đều cuốn vào. Trong nháy mắt, nguyên bản tụ tập ở chung quanh hát sắc biên bức, đều bị thanh lý hết sạch, chỉ còn lại lưa thưa mấy con. Nhưng nếu chỉ là đơn giản như vậy nói, Trương Tường đã sớm tự mình động thủ. Bất quá, đang ở phút chốc, liên tục không ngừng hát sắc biên bức, lại là hướng về kia một cái phương hướng hội tụ đi. Hơn nữa, cũng không thiếu hát sắc biên bức từ trong hư không không ngừng tăng giá trị tài sản số liệu trong sinh ra, tiếp tục về phía một cái phương hướng hội tụ đi. Có thể nói, chỉ cần ở 500m chỗ một chỗ trong quảng trường 2 vạn người không ngừng la lên, giải ở ngự đài tràng này hát sắc biên bức không bị toàn bộ tiêu diệt nói. Như vậy, những thứ này biên bức liền sẽ tiếp tục liên tục không ngừng hội tụ tới nơi này, trở thành gần mới sinh vẻm đệ mòn một bộ phận. Làm sao có thể ghê tởm? Một lần nữa Dạ Mạ Tổ cùng Thái Nhất đám người kinh hô lên. Nhưng ở cắn răng sau đó, bọn họ liền quyết định lại một lần nữa phát động công kích. Giống như là thì ra như vậy, liên tục không ngừng công kích tiếp tục mà ở phát động. Vẫn thạch cự dực 100 vạn hỏa diễm thuộc về bị chọn chúng bọn nhỏ đi ghi mòn, lại một lần nữa mà phát động bọn họ công kích tới. Mà giống như là nguyên lai cảnh tượng một dạng, tụ tập ở chung với nhau biên bức cả dù cổ đã bị đánh tan. Bất quá, cái này một ít này biên bức nhóm cũng là đã có kinh nghiệm, ở công kích tới lâm thời điểm, liền hướng về 4 phía tản mát đi, cuối cùng chỉ là tạo thành thì ra 1/3 tiêu diệt thành quả mà thôi. Sau đó, ở phút chốc, đại lượng biên bức lại là một lần nữa mà tụ tập trở về, lại một lần nữa cấu thành vẻm đệ mòn thân thể tới. Hơn nữa, mỗi một lần màu đen biên bức ở đại lượng đồng loại hội tụ đến cùng nhau sau đó, đều sẽ lẫn nhau cắn ướt, để cho mình dung hợp thành một con to lớn hơn, sở hữu càng nhiều lực lượng hát sắc biên bức. Bất quá, bị chọn chúng bọn nhỏ còn không buông tha, tiếp tục mà miễn cưỡng bọn họ đi ghi mòn phát động công kích. Bất quá, bọn họ như vậy không để ý chút nào cùng đi ghi mòn tình huống cử động, cũng là để bọn họ ở phát động 5 lần tiến công sau đó, liền hoàn toàn mất đi lực lượng. Tất cả đi ghi mòn, hầu như đều là ở đồng thời bởi vì tiêu hao lực lượng quá độ, mà thoái hóa thành thành trưởng kỳ đi ghi mòn. Cái này một cái phát hiện, để bị chọn chúng bọn nhỏ cũng không khỏi là kinh hô lên. Đồng thời, bắt đầu cảm nhận được hối hận. Mà liên tại bọn họ đi ghi mòn phát sinh thoái hóa trong nháy mắt, vẻm đệ mòn tựa hồ là phát giác công kích nguy hiểm quá khứ, hay hoặc giả là vậy từ 4 phương 8 hướng tụ đến hát sắc biên bức đã là đủ để hội tụ thành nó mới sinh thân thể. Một cái hư ảo thân thể khổng lồ, chợt xuất hiện ngay tại chỗ. Sau đó, chính là che khuất bầu trời hát sắc biên bức, chợt ma hóa thành liều mạng mũi tên nhọn, hướng về kia một cái to lớn hư ảnh và chạm đi. Một cái tốc độ, hầu như có thể nói là đạt tới cực hạn, có thể cùng lão ưng lao xuống tốc độ tương đương. Bất quá, cái này một ít hát sắc biên bức đang trùng kích đến đó một cái to lớn vẻm đệ mòn thân ảnh trong sau, cũng là chợt ma hóa thành màu đen số liệu liền, không có vào đến rồi to lớn kia hư ảnh trong tiêu thất vô tung. Mà một cái to lớn hư ảnh, cũng là bắt đầu từ từ chân thật đứng lên. 5 giây sau đó, làm che khuất bầu trời hát sắc đàn biên bức hoàn toàn biến mất thời điểm, hư ảo vĩ đại vẻm đệ mòn thân ảnh liền ở mơ hồ lóe lên một cái sau đó, chợt mà ngưng thật đứng lên. Chừng hơn 20 tầng lầu cao thân thể, như kịch độc chi chu cường tráng 2 bắp đùi, phần bụng là tràn ngập tà ác ý vị 2 cặp màu đỏ thám mắt kép, còn có một cái to lớn buồn máu miệng khổng lồ. Nửa người là tràn ngập giáp sắc ý vị màu đỏ tráng kiện thân thể, còn có một đôi như liêm đao một dạng cường tráng cực dài cánh tay, cùng với một đôi tràn đầy hắc ám ý vị lớn lớn cánh rơi. Đương nhiên, đầu của nó vẫn là vẻm đệ mòn bộ dạng, con mắt trước mang theo một cái màu đỏ cái chủ mắt. Bất đồng chính là, đầu của nó chi xuất hiện 2 cái hắc cùng hồng lẫn nhau thay nhau trường giác. Tổng thể mà nói, mới sinh vẻm đệ mòn, không phải, hiện tại phải nói là vẻ nổm vẻm đệ mòn. Đó là một cái khó dây dưa tên giống thật là đói, ta muốn xé nát các ngươi, biến thành thức ăn của ta mới vừa sống lại hắc cá ma vương vẹ nổm vẹm đệ mòn liền hướng về cái này một cái thế giới phát ra mình giống giận tới. Kịch độc lưu chú no mu yên nở rủ vẹ nọ mỉn ở sẽ vẹ nổm vẹm đệ mòn hướng về chu vi thả ra một đạo to lớn quang trụ, trực tiếp hướng về trường tưởng đám người phương hướng oanh kích mà tới. Không được tránh mau thái nhất cùng dạ mạ tổ mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ đến, thật chắc cùng ôm lấy bọn họ đi ghi mòn. Cho dù ai chứng kiến một đạo xuyên thấu cả một tòa cao ốc, đem thay đổi thành bột vĩ đại quang trụ hoành kích mà đến, đều sẽ thất kinh. Bất quá, Trương Tường sắc mặt cũng là không có có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại là lộ ra mong đợi biểu tình tới. Nhưng hắn vẫn là cũng không có phát động phản công, mà là chân phải nhẹ nhàng mà trên mặt đất một trong điểm, một điểm kim quang khuyết tán ra, đưa hắn cùng này bị chọn chúng hài tử gói đi vào, mang lấy thân thể của bọn họ bao vây ở giữa kim quang. Hướng về phía sau cấp tốc lui lại đi. Từng cái bị quang trụ bắn phá qua địa phương, đều bị chuyển hoán thành phá toái số liệu, tản mát ra. Chốc lát trong lúc đó, chu vi mấy nóc hơn 20 tầng lầu cao kiến trúc, đều ở đối phương công kích chi ẩm ẩm sụp đổ tới. Vang lên yên vụ, thậm chí đều muốn Trương Tường đám người cho bao vào. Mà một đạo to lớn quang trụ, thẳng đến quét ngang đi ra ngoài khoảng trăm thước, chỉ có khó khăn lắm đỉnh chỉ tới ha ha quả nhiên. Ta mới là cực mạnh a được thả ra dã tính cùng bạo ngược vẹn nổm vẹm đệ mọn, tràn ngập đắc ý lớn tiếng gầm thét. Ở tưởng tượng của nó trong, vô luận là Trương Tường, vẫn là này bị chọn chúng hài tử, cũng đã là ở nó công kích chi bị hủy diệt. Coi như là không bị hủy diệt ít nhất cũng đã là bị thương nặng. Đây là nó đối với mình trở thành cứu cực thể đến từ sau, phát ra đệ nhất cái kỹ năng tự tin không sai. Bây giờ nó đã là trở thành đi ghi mòn đỉnh điểm tồn tại cứu cực thể vẹ nổm vẹm đệ mòn tờ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.